Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Cải biến Hoa Hạ vận mạng một lần nói chuyện phiếm. Cát, hư đệ đệ, tỷ tỷ nhìn ngươi sẽ gánh quản liên quan tới thần vực bí mật, vẫn là tỷ tỷ tới nói cho ngươi biết a. Huyết Sắc Tường Vi chứng kiến Tần Phong lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt lại là che miệng cười. Nàng nhưng là rõ ràng, thần vực bí mật liền quốc gia đều nghiên cứu không ra. Chính mình vị đệ đệ này, làm sao có thể biết đâu. Phốp, Tần Phong cũng thổ huyết, nói, hắn không chỉ có biết thần vực bí mật, lần trước ở Phác Ngọc hội sở, còn biết vị này ngực lớn muội đặc thù yêu thích, đâu. Được rồi, Huyết Sắc Tường Vi cắn cắn đôi môi, cố ý hỏi, ở đâu, đệ đệ, tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi biết lần này toàn cầu xuất hiện Hắc Vân, là chuyện gì xảy ra sao? Khái khái, Tần Phong nhếch miệng lên, hắc vụ nha, chủ yếu gặp phải ở thần vực mỗi bên tổ phục vụ khí chỗ ở thành thị. Hoa Quốc nha, chủ phải xuất hiện 14 đoàn hắc vụ. Mầm độ chủ yếu xuất hiện 16 đoàn hắc vụ, đảo quốc xuất hiện 4 đám hắc vụ. Tần Phong đơn giản nói một cái, mà Huyết Sắc Tường Vi nghe xong, thần sắc hơi đông lại một cái, bất quá chợt lại một thoải mái. Dù sao, Tần Phong nói đồ đạc, cũng có thể từ Tân Văn Báo Đạo bên trong tìm đọc. Cũng quả thật có âm mưu luận tổ chức, đem hắc vụ cùng thần vực nóc. Bất quá còn không có nhắc lên cái gì sóng lớn. Nhưng mà chợt, Tần Phong lời nói lại làm cho nàng cực kỳ khiếp sợ. Ta không chỉ có biết hắc vụ, còn biết mỗi một chỗ hắc vân xuất hiện địa phương, đều sẽ có kịch liệt sóng điện từ di chuyển, tựa như địa chấn lúc, hoặc là thử nghiệm vũ khí hạt nhân sinh ra sóng điện từ di chuyển giống nhau. Hơn nữa, hắc vân cao thấp cùng mỗi bên tổ phục vũ khí bên trong, địa ngục trận doanh thực lực mạnh yếu có quan hệ. Cái gì? Huyết Sắc Tường Vi hô hấp dồn dập, sóng điện từ dị thường sự tình, hiện nay nhưng là quốc gia cơ mật tối cao. Chính mình vị đệ đệ này làm sao biết hơn nữa? Nàng trở về suy nghĩ một chút cái kia trương vệ tinh bản đồ. Trong đó hắc vụ cùng mỗi bên phục vũ khí địa ngục trận doanh quan hệ. Quả nhiên như Tần Phong theo như lời, không sai chút nào, cái này thật bất khả tư nghị. Hư đệ đệ, ngươi là làm sao mà biết được? Huyết Sắc Tường Vi thần sắc nghiêm túc đứng lên, sau đó lại nói, yên tâm, tỷ tỷ phát thệ, sẽ không bán ra tin tức của ngươi. Hắc hắc, là nghe một gã say rượu NPC nói, tên kia NPC nói cái gì? Địa ngục đại quân muốn điều động bộ đội xâm lấn chúng ta thế giới. Những cái này hắc vụ, bất quá là không gian môn hình thức ban đầu. Đợi địa ngục đại quân cuối cùng đả thông không gian môn, sẽ hàng lâm hiện thực, còn kiến nghị ta tận khả năng suy yếu địa ngục trận doanh người mạo hiểm thực lực đâu. Vốn cho là khoác lác, không nghĩ tới nói đúng phân nửa. Ngực lớn muội, ngươi nói cái này sẽ là thật sao? Tần Phong từ tốn nói, hắn tự nhiên rõ ràng ngực lớn muội thân phận, chính mình chỉ cần đem những tin tức này để lộ ra ngoài, ngực lớn muội nhất định sẽ đem tin tức truyền tới tầng cao nhất. Lấy những người đó trí tuệ, coi như không tin, khẳng định cũng sẽ trước thời gian ứng đối. Tên kia NPC ở nơi nào? Gặp mặt một lần, ai biết chỗ nào? Hư đệ đệ, tin tức của ngươi trọng yếu phi thường. Chuyện này, không nên đối với bất kỳ người nào khác nhắc tới. Huyết Sắc Tường Vi lập tức trở về nói. Liên quan tới thần vực, vẫn có rất nhiều suy đoán. Đồng thời lấy lạc quan mặt chiếm đa số. Nhất là có thể dẫn vào hiện thực dược vật xuất hiện sau đó, thần vực trở nên chạm tay có thể bỏng. Thậm chí xuất hiện tương quan thần vực giáo phái. Những cái này các tín đồ cho rằng, thần vực là một cái cao cấp văn minh cứu vớt địa cầu siêu cấp. Du hí, nhưng nếu như mình vị đệ đệ này nói đều là thật. Như vậy, thần vực mang cho nhân loại ta, rất có thể không phải cứu vớt, mà là hủy diệt. Nàng phải sớm cho kịp hướng gia tộc hội báo. Được rồi, hư đệ đệ, về sau nhìn thấy tên kia NPC, lập tức nói cho tỷ tỷ. Huyết sắc tường vi lại dặn dò một câu. Còn có, nếu có bất luận cái gì trắc trở, tiền tài, an toàn, đều có thể hướng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ nhất định nghĩ biện pháp thỏa mãn ngươi. Cái gì đều có thể thỏa mãn sao? Đương nhiên, tỷ tỷ nói lời giữ lời đâu. Tốt lắm, độc thân quá lâu, muốn thịt thường. Uy, tỷ tỷ cho ngươi 10 vạn kim tệ. Chính mình đại bảo vệ sức khỏe đi thôi. Thú nhân vương quốc, lang thú nhân yếu tắc. Tần Phong Hán rơi khung chát, thở ra một hơi dài. Hắn đã làm chính mình nên làm. Còn như thượng tầng sẽ như thế nào làm, cũng không phải hắn có thể đoán trước. Mà lúc này, then chốt vẫn là đề thăng thực lực của chính mình. Nếu như nhiều tới một ít thiên sứ thánh đàn cái loại này kỳ tích kiến trúc. Hơn nữa chính mình tại Giang Nam khu kinh doanh, coi như thượng tầng không có phản ứng, gần dựa vào chính mình sức một mình, cũng có thể chống đỡ toàn bộ Hoa Hạ khu lớn. Bằng hữu, người rốt cục thượng tuyến. Lúc này, Panda nhân Panda liệt tửu mang theo một cái hồ lô rượu. Cao hứng đã đi tới, vô cùng cảm kích nói. Bằng hữu, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chúng ta đã triệu tập hơn 70 vạn ôn dịch thú nhân. Hơn nữa, toàn bộ phát ra cường lực trừ tà dược tề. Hiện nay, bọn họ cũng toàn bộ đều khỏe mạnh. Có những đại quân này sau đó, chúng ta đem dễ dàng hơn đạt đến thần dụ chi địa. Nói đến đây, Panda lại chênh lệch xua tay. Bất quá, ở cái tòa này cứ điểm xung quanh địa khu, còn có 2,3 triệu ôn dịch thú nhân đợi cứu vớt. Mà ở toàn bộ ôn dịch địa khu, còn có mấy triệu ôn dịch thú nhân. Nếu như có thể đem bọn họ toàn bộ cứu vớt thì tốt rồi. Panda, xa xa thú nhân đã tới không kịp cứu vớt. Bất quá, phụ cận mấy triệu, ngược lại là còn có cơ hội. Ngươi bây giờ phái người đưa bọn họ triệu tập qua đây. Ta sẽ lại phối trí một nhóm dược vật. Nói, Tần Phong lấy ra còn thừa lại 3 khỏa long lệ bảo thạch. Ân, có mặt nhật trước phát gần sát, nhiều cứu lại một nhóm người. Ở tiết lần trước trọng vụ tinh đi ra khỏi tức là địa ngục trận doanh xâm lấn địa cầu thời điểm. Quang minh trận doanh là hơn một phần thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thú nhân sẽ không có phản biến. Cảm ơn ngươi, bằng hữu, Panda nhân bộ tộc, thú nhân nhất tộc, đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài. Panda liệt tửu cảm kích nhìn Tần Phong liếc mắt. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, loại này long lệ bảo thạch cực kỳ chân quý. 3 ngày sau, ở lang thú nhân yếu tắc, rốt cục hội tụ gần 4 triệu thú nhân đại quân. Tuy là trước mắt mà nói, cái này một chi thú nhân đại quân vẫn chỉ là ô hợp chi chúng. Nhưng có thể ở ôn dịch bên trong kiên trì đến bây giờ, không khỏi là huyết mạch cường đại thú nhân, dị thú người. Đều hết sức có tiềm lực. Đợi ngày sau lớn lên, cái này 4 triệu thú nhân đại quân tuyệt đối sức chiến đấu nhộn nhịp. Mà trên người bọn hắn ung thư dịch bị sau khi giải trừ, liền ở Tần Phong cùng Panda nhân nhất tộc dưới sự hướng dẫn, trùng trùng điệp điệp hướng thần dụ chi địa xuất phát tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.